Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 87, phía sau màn độc thủ, nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao theo bản năng nhìn hắn vài lần, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói, tuy rằng ngươi cũng không giống như là người tốt, nhưng là ta cảm thấy ngươi còn làm không ra chuyện như vậy, dựng linh nơi ra đời. Giống nhau đều là tự nhiên hình thành, thiên sinh địa dưỡng, đương nhiên nếu muốn hậu thiên chế tạo một cái nói, cũng là có thể, chẳng qua quá trình của nó phi thường phức tạp, ít nhất yêu cầu một cái thích hợp địa điểm, thích hợp từ trường, càng cần nữa một ít lời dẫn, tỉ như nói, tươi sống sinh mệnh. Sở Giao sở dĩ biểu tình phức tạp là bởi vì nàng nghĩ tới dì Thiến nói. Dì Thiến nói qua cái kia lỗ khí. Nàng chết thời điểm cũng đã tồn tại. Mà Sở Giao tưởng, ở Yến Dực cùng Trương Nghênh kết hôn thời điểm, cái kia lỗ khí khẳng định là không tồn tại. Rốt cuộc cái kia lỗ khí đã đả thông hai cái phòng tường. Ở quải kết hôn chiếu phía trước. Nếu là nó đã tồn tại nói, Yến Dực bọn họ khẳng định sẽ nhìn đến. Cho nên, cái kia lỗ khí có thể là ở Yến Dực bọn họ trang hoàng vào ở sau. Mới xuất hiện, mà Yến Dực mua phòng ở thời điểm, Thiên Thành Quốc tế vừa mới kiến hảo. Hắn đúng là đệ nhất kỳ, cũng là nhóm đầu tiên hộ gia đình. Nếu nói có người muốn thiết kế một cái hậu thiên dựng linh nơi, nhìn chúng Thiên Thành Quốc tế nơi này nói, như vậy người kia khả năng từ rất sớm phía trước liền ở bố cục. Mà Yến Dực cùng Trương Nghênh làm 801 chủ khách, rất có thể đã sớm bị đặt trước trở thành vật hy sinh. Nhìn đến Sở Giao vẫn luôn sắc mặt ngương trọng, mày nhíu chặt. Một bên Diệp Kiêu đáy mắt có một mạt lãnh quang bay nhanh mà hiện lên. Dựng linh nơi, chẳng lẽ là gia hỏa kia sao? Bất quá chính mình đi vào Quảng Linh thị lúc sau, căn bản không tìm được gia hỏa kia hơi thở. Hắn hẳn là đã rời đi Quảng Linh thị. Vô luận nơi này là trời sinh cũng hảo, nhân vi chế tạo cũng hảo, từ ngày mai khởi, nơi này chính là của ta. Nếu sau lưng thật sự có người ở phá rối nói, ta tin tưởng hắn cũng không hy vọng nhìn đến chính mình cho hắn người làm áo cưới. Hắn sẽ chủ động xuất hiện tới tìm chúng ta. Diệp Kiêu lúc này hai tròng mắt chớp động vô cùng kinh người quang mang. Hắn nhưng thật ra thực hy vọng người kia có thể chủ động tìm tới môn tới. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao cũng khẽ gật đầu, nàng xác cũng có cái này ý tưởng, trước mắt còn không có bất luận cái gì chứng cứ có thể nói minh Trương Nghênh chết cùng bất luận kẻ nào có quan hệ, bất quá nếu là 801 cùng 802 từ trường có vấn đề nói. Sở Giao nhưng thật ra lại nghĩ tới một cái khả năng tính. Chỉ là còn cần tiếp tục đi điều tra một ít đồ vật. Hảo, chúng ta trở về đi. Ta phải nắm chặt thời gian chứa đựng linh khí. Ngày mai đi tìm chứng nhân, hỏi chuyện Tu Nhiên đã đáp ứng rồi sẽ trợ giúp Sở Giao. Có Tu Nhiên thân phận cùng tham dự. Sở Giao tin tưởng ngày mai chính mình đi tìm chứng nhân dò hỏi quá trình cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu gật gật đầu, hắn hơi hơi quay người lại, ở xoay người nháy mắt bỗng nhiên nâng lên tay, trong lòng bàn tay có một mạt linh khí bay ra, đột nhiên nhốt đánh vào trên vách tường tranh sơn dầu, trong không khí một trận chấn động, Diệp Kiêu ở cái kia dựng linh từ trường chung quanh thiết hạ chính mình cấm chế. Liền tại đây một khắc, ngàn dặm ở ngoài thịnh kinh, một cái trường thân ngọc lập thân ảnh, nguyên bản chính đạp ánh trăng mà đi. Đột nhiên, hắn bước chân một đốn, sắc mặt khó coi, thiếu gia, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? phía sau truyền đến một cái phi thường thật cẩn thận thanh âm. Ni, ta không có việc gì, trả lời hắn là một cái vô cùng thanh lãnh thanh âm. Ta chỉ là đột nhiên cảm giác được lão người quen hơi thở, thật là thực hoài niệm a, mấy trăm năm không nghĩ tới ngươi còn ở, mà nàng hiện giờ lại ở nơi nào đâu. Kia thân ảnh quanh thân hơi thở hơi hơi biến hóa, một trận cuồng bạo yêu khí chợt lóe mà qua, sợ tới mức phía sau người sắc mặt tái nhợt, ngữ khí càng thêm tiểu tâm. Thiếu gia, tiểu tâm khí tức của ngươi. Hết chương.